các ngươi ở lại đây nhìn 3 năm nữa cũng không thể thấy cô ấy sống lại. Lời nói như trần thuật một việc nhưng hàm chứa ý tru tâm, tài trí và phản ứng nhanh nhạy của tiểu hoàng đế đều thể hiện rõ ràng. Trong kiếm lư, Tứ Cố Kiếm chỉ loáng thoáng đề cập việc Phạm Nhàn tạo phản, khiến tiểu hoàng đế nắm bắt được manh mối, nên thử nói câu này. Nghe vậy, Tứ Cố Kiếm và Phạm Nhàn đều ngẩng đầu nhìn cô một cái, khiến cô hơi hoảng hốt. Phạm Nhàn nhún vai nói, ta chỉ cảm thấy con kiến thú vị hơn con người. Tứ Cố Kiếm nhìn Phạm Nhàn, khen, năm xưa mẹ ngươi tìm kiến vừa ta, có người hỏi, cô ta cũng trả lời như vậy. Theo lời hồi tưởng đầy hứng thú của Tứ Cố Kiếm, Phạm Nhàn mỉm cười, trước mắt như hiện lên cảnh tượng từ nhiều năm trước. Một thằng ngốc chảy nước mũi ngồi dưới gốc cây lớn, say sưa quan sát kiến di chuyển và đánh nhau, thậm chí còn tháo dây lưng đi tiểu lên tổ kiến. Người đi đường, dân Đông Di Thành đều biết thân phận đứa ngốc này, khi đi ngang đều nhìn nó với ánh mắt thương hại và ghét bỏ, nhưng không ai chịu lại gần trò chuyện. Rồi một thiếu niên mù dắt tay một bé gái từ nơi xa đến, tới dưới gốc cây, phát hiện ra đứa trẻ chăm chú quan sát kiến đến mức không để ý chuyện xung quanh, quả là ngu ngốc. Bé gái xinh xắn tò mò ngồi bên cạnh hỏi, ngươi đang nhìn gì thế? Đứa trẻ rất bực mình liếc cô bé một cái, nói, ta đang xem kiến. Bé gái ồ một tiếng rồi cũng bắt đầu ngồi xem kiến cùng nó, xem rất lâu. Cuối cùng có người không nhịn được, nhắc nhở người hầu thiếu niên kia rằng đứa trẻ ngốc này là con một nhà quyền quý, đừng để cô bé của nhà ngươi cùng nó làm chuyện ngu xuẩn. Nghe vậy, bé gái vẫn không đứng dậy, cười nói, có lúc ta cảm thấy kiến thú vị hơn con người nhiều lắm. Rõ ràng, câu nói ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều so với tuổi tác của cô bé. Nhưng người đi đường chỉ nghĩ cô bé xinh đẹp, trong trắng như tiên nữ mà lại ngồi cùng thằng ngốc nổi tiếng của nhà thành chủ, thật khó coi. Sau đó cô bé vẫy tay, thiếu niên mù lạnh lùng cũng ngồi xuống cạnh hai người, dù không muốn nhưng ngồi hay đứng với hắn ta không khác gì nhau, cô bé thích hắn ngồi xuống thì hắn sẽ ngồi. Khi đó chúng ta cũng chỉ có 3 người. Tứ Cố Kiếm tiếp tục kể lại ký ức, gãi gò má hơi ngứa, khàn khàn nói, sau khi xem kiến đánh nhau nửa ngày, ta mời họ về nhà làm khách. Nhà ngươi? Lão già chết tiệt nhà ta là thành chủ Đông Di Thành trước đây, ngươi không biết sao? À, có nghe nói, có điều là chuyện cách đây rất nhiều năm, lão già chết tiệt của ngươi đã chết dưới kiếm ngươi từ lâu rồi, ta nhất thời quên mất. Phủ thành chủ rất lớn, xa hoa lộng lẫy. Tứ Cố Kiếm bỗng cười khẩy, nhưng nơi ở của ta như chuồng chó, bởi ta là thằng ngốc, lão già chết tiệt ghét ta nhất, hơn nữa mẹ ta chỉ là một nha hoàn. Ngươi hiểu ý ta chứ? Ừ, ta đã đọc rất nhiều loại tiểu thuyết tương tự. Phạm Nhàn gật đầu. Trong thành không ai dám bàn về quá khứ của Tứ Cố Kiếm, nhưng giám sát viện vẫn nghiên cứu. Y đã hiểu rõ về thân thế Tứ Cố Kiếm, biết lão sống thế nào trong phủ thành chủ ngày ấy. Có điều hôm nay hắn mới biết mẫu thân ruột thịt của Tứ Cố Kiếm là một nha hoàn, chỉ e đã chết từ rất lâu trước kia. Mẫu thân ngươi và Ngũ Trúc là bằng hữu đầu tiên trong đời ta. Tứ Cố Kiếm bỗng nghiêm túc nói, dù nơi ở ta tồi tàn, thậm chí không rót được chén trà, nhưng họ không khinh miệt ta, vẫn đi theo ta. Có lẽ vì lúc đó ta là thằng ngốc, nên ta không thấy điều đó là vấn đề. Nhưng rõ ràng, nhiều người trong phủ cho rằng không thể chấp nhận hai người lạ mặt ở trong phủ, nhất là cùng thằng con ngu ngốc của thành chủ. Vài ngày sau, mẹ ngươi và Ngũ Trúc rời khỏi phủ. Ta cũng chẳng quan tâm, ban ngày vẫn ra ngoài xem kiến rồi ghé qua chỗ họ thuê chơi. Lần đầu tiên ta biết ngài từng qua lại với mẫu thân và Ngũ Trúc thúc như thế. Tứ Cố Kiếm nhíu mày, lạnh lùng nói, Ngũ Trúc chưa từng kể cho ngươi chuyện Đông Di Thành năm xưa sao? Chưa từng. Phạm Nhàn ngồi trên rễ cây, cầm một cành gỗ nhỏ, vô thức gạt bùn đất, đáp, sau này trí nhớ của thúc thúc kém đi rất nhiều. Ồ, trí nhớ của tên nhóc Ngũ Trúc kia kém đi à? Tứ Cố Kiếm đột nhiên cười ha hả, vậy chẳng phải giống hệt tên ngốc ta ngày xưa. Phạm Nhàn liếc nhìn hắn rồi cười khổ lắc đầu, hỏi, ngươi có biết, mẫu thân và Ngũ Trúc thúc, từ đâu đến không? Đây là điều đã làm phiền lòng y hơn 10 năm qua. Dù có thể đoán mơ hồ phần nào, và trước khi chết trên vách đá treo leo ở Tây Sơn Thượng Kinh Thành, Tiếu Ân cũng có nhắc đến ít nhiều, nhưng chỉ nói về lai lịch của mẫu thân, không hề đề cập Ngũ Trúc thúc. Theo lời Tiếu Ân, năm xưa lão và Khổ Hà vào thần miếu rồi thấy Diệp Khinh Mi. Hai người cứu cô ra nhưng giữa đường thất tán. Lúc đó Diệp Khinh Mi mới 4 tuổi, cách lần Tứ Cố Kiếm gặp cô còn hơn 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, Diệp Khinh Mi đã làm gì? Làm sao Ngũ Trúc thúc đến bên cô? Trong hồi ức, Tiếu Ân từng nói Diệp Khinh Mi dường như rất đau khổ vì một người trong miếu, không thể buông bỏ nên mới ra đi. Người đó là Ngũ Trúc Thúc ư? Nghe câu hỏi của Phạm Nhàn, Tứ Cố Kiếm im lặng một lúc lâu rồi trầm ngâm nói, khi đó ta đâu có biết họ từ đâu tới, định đi đâu. Nhưng về sau từ từ cũng biết. Lão hơi quay đầu, đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Phạm Nhàn, nói, hay là ngươi vẫn chưa biết Ngũ Trúc từ đâu tới? Phạm Nhàn cúi đầu, trầm mặc rất lâu. Ngũ Trúc Thúc là quái vật, không già đi, Ngũ Trúc Thúc không biết nội công, Ngũ Trúc Thúc rất tốt, rất mạnh. Vậy nên Ngũ Trúc Thúc. Y cười khổ một tiếng, nói, cho dù Ngũ Trúc Thúc đi ra từ thần miếu, nhưng mẫu thân ta thì sao? Nói bậy, người mù đều là sứ giả trong thần miếu, mẹ ngươi là chủ nhân của hắn, tất nhiên là tiên nữ trong thần miếu, bằng không chỉ một mình cô ta làm sao gây ra nhiều chuyện như vậy. Tứ Cố Kiếm rất bực bội quát, như cảm thấy câu hỏi của Phạm Nhàn thừa thãi. Nhưng Phạm Nhàn không nghĩ vậy, cười khổ nghĩ, rõ ràng mẫu thân cũng như mình là người thế giới khác, làm sao lại liên quan đến thần miếu. Tứ Cố Kiếm và Phạm Nhàn nói chuyện sôi nổi, hồi tưởng thổn thức, nhưng âm lượng vẫn không ảnh hưởng ai khác dưới gốc cây. Có điều Bắc Tề Tiểu Hoàng Đế đứng bên lắng nghe tất cả, khiến gương mặt dần tái nhợt, hai tay run rẩy. Cô không ngờ dưới gốc cây này lại nghe được bí mật kinh tâm động phách đến thế. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Phạm Nhàn trẻ tuổi như vậy nhưng đã có được vẻ tự tin, khinh thường đế vương nhân gian, ngang hàng với đại tông sư, dám nói to mồm khoác loác đàm luận về thiên hạ, muốn khống chế mọi thứ trong tay. Tiểu Hoàng Đế biết mẫu thân Phạm Nhàn là Diệp Khinh Mi, cũng biết sau lưng có một vị đại sư mù, nhưng chỉ đến hôm nay mới biết hai người họ có liên quan mật thiết với thần miếu. Thần miếu là gì? Là nơi các vị thần cao ngất trên 9 tầng mây, lạnh lùng nhìn xuống trần thế đau khổ nhưng không hề cảm động, siêu thoát phàm trần, là người thủ hộ trong truyền thuyết. Nhưng không ai biết thần miếu ở đâu, là gì, ngoài Khổ Hà từng nhìn thấy. Khổ Hà quỳ lạy 3 ngày trước miếu đã thành đại tông sư. Dưới gốc cây, tiểu thư Diệp gia gặp Tứ Cố Kiếm đã biến từ đứa trẻ ngốc thành cao thủ kiếm thuật thiên hạ vô song. Hay như vị hoàng đế Khánh Quốc kia. Hàng mi công của tiểu hoàng đế run rẩy. Từ đại ngụy đến nay, ai ai cũng muốn nhìn thấy thần miếu, tìm bóng dáng thiên đạo hư vô mờ ảo. Hoàng đế đại ngụy phái hàng ngàn người lên phía bắc tìm thần miếu chẳng phải vì trường sinh bất lão sao? Hóa ra sau lưng Phạm Nhàn còn có bóng dáng thần miếu. Tiểu hoàng đế nhìn mé bên gương mặt Phạm Nhàn, trong lòng vô cùng hoảng sợ và phức tạp. Phạm Nhàn hít sâu một hơi, mở miệng nói, sau này ta đã biết đôi chút. Sau vài năm ở Đông Di, mẫu thân bắt đầu kinh doanh, có Diệp gia và nội khố Nam Khánh ngày nay. Mọi việc không đơn giản như thế. Tứ Cố Kiếm giơ cánh tay duy nhất còn lại, dựng một ngón tay, cho dù Diệp Khinh Mi là tiên nữ, không ai giúp đỡ cô ấy cũng không thể làm được những điều khi đó. Cô ấy cần người trợ giúp. Phạm Nhàn nhíu mày nhìn Tứ Cố Kiếm, ngươi. Chính ta. Tứ Cố Kiếm lãnh đạm nói, ta là thiếu gia phủ thành chủ, chỉ cần kiểm soát phủ thành chủ, đương nhiên hiệu buôn Diệp gia có thể thông suốt khắp Đông Di. Ta hiểu rồi. Phạm Nhàn cúi đầu, vậy việc gặp gỡ dưới cây kia cũng không phải tình cờ. Nói cách khác, trước khi vào thành, mẫu thân đã biết tình hình nên mới chọn ngươi. Không đúng, đó là ngẫu nhiên. Tứ Cố Kiếm lạnh lùng nói, ít ra ta vẫn tin vậy. Nếu muốn tìm người hợp tác, có quá nhiều người tốt hơn ta. Những gì trong đầu cô ấy có thể thu hút vô số của cải, còn người mù có thể đảm bảo trên đời này không ai thật sự là kẻ địch của cô ấy. Những năm trước khi buôn bán đó, các ngươi đã làm gì? Phạm Nhàn không tranh luận vấn đề này. Ta tiếp tục xem kiến, luyện kiếm rồi một ngày lão độc vật phí giới đến. Tứ Cố Kiếm ngáp dài, hồi tưởng quá lâu khiến lão mệt mỏi. À, sư phụ từng nói việc vinh quang nhất đời người là chữa thằng ngốc Đông Di thành thành đại tông sư. Phạm Nhàn cười. Tứ Cố Kiếm biểu môi, ta chỉ hay suy nghĩ lung tung, không phải ngốc thật sự. Trở thành loại quái vật đại tông sư không liên quan gì đến phí giới. Phạm Nhàn mỉm cười nói, đương nhiên là có liên quan tới mẫu thân ta. Tứ Cố Kiếm im lặng một lúc rồi cũng cười, mẹ ngươi có thể truyền thụ công phu thiên nhất đạo cho Khổ Hà, tất nhiên cũng truyền được kiếm pháp cho ta. Nhưng ta là thiên tài, kiếm pháp của cô ấy vô dụng, thứ thật sự hữu dụng là điều ta tự khám phá sau này. Dường như còn tự luyến hơn tưởng tượng của ta một ít. Phạm Nhàn nhún vai, biết lời vị đại tông sư này nói là thật. Cho dù kiếm pháp do Diệp Khinh Mi lấy từ thần miếu, nhưng với thân phận phàm nhân mà đạt đẳng cấp tông sư, không phải là thiên tài, nghị lực phi thường và vận may cực tốt, không thể thành được. Ý nghĩa của thiên tài có nhiều loại. Đôi mắt Tứ Cố Kiếm rũ xuống, như sắp nhắm lại vĩnh viễn. Mẹ ngươi từng nói, thiên tài của ta là chuyên chú và lạnh lùng. Người có thể xem kiến di chuyển nhà cửa suốt 10 năm không phải dễ tìm. Tứ Cố Kiếm khàn giọng nói, kẻ dùng cành cây nhỏ chọc chết hàng vạn con kiến càng khó tìm hơn. May mắn thay ta gặp mẹ ngươi và Ngũ Trúc, mẹ ngươi cũng may mắn gặp ta ở Đông Di. Phạm Nhàn im lặng thưởng thức những lời ấy. Mấy chục năm trước, không biết bao nhiêu thiên tài xuất hiện trên đại lục. Những người có nghị lực phi thường như Khổ Hà, đại ngu như Tứ Cố Kiếm, nhẫn nhục như Bệ Hạ, rồi Diệp Khinh Mi và Ngũ Trúc thú thoát thần miếu, gặp được những nhân vật ấy. Dù thực lực, ý chí ra sao, hiện tại cũng chẳng ai sánh được với nhóm người chưa thành đại tông sư khi đó. Hải Đường không được, sư phụ của cô dám ăn thịt người. Phạm Nhàn cũng không, hoàng đế có thể chịu đựng nỗi đau đớn khi kinh mạch tan nát. Vương Thập Tam Lang cũng không được, sư phụ hắn coi mạng người như cỏ rác. Thế hệ trẻ ngày nay ai cũng có khuyết điểm, không bằng đời trước. Khoảng cách đó cần bao năm, bao nỗi gian truân mới có thể vượt qua, chạm tới giới hạn thiên nhân và trở thành đại tông sư chân chính. Tất cả là nhân duyên. Phạm Nhàn thở dài nhìn Tứ Cố Kiếm. Tứ Cố Kiếm lạnh lùng nhìn Phạm Nhàn, nói, ngươi muốn học. Cứ nói đi. Phạm Nhàn giật mình, biết kiếm thánh sắp truyền thứ gì cho mình nên khổ cười, thì thào, ta nghĩ ngài đã biết, ta đã học rồi. Tứ Cố Kiếm lạnh lùng nói, ta nói là kiếm pháp chân chính. Trong lòng Phạm Nhàn chấn động, im lặng rất lâu, bỗng nhiên mở miệng nói, thực ra không có gì khác biệt, thế nhưng chốt vẫn là ở chỗ con người. Thế hệ trẻ tuổi chúng ta thực sự vẫn không bằng thế hệ các ngươi, đương nhiên, chênh lệch này có thể sẽ dần thu hẹp lại, nhưng cho dù ngươi đem tất cả mọi thứ trong thần miếu chuyển tới trước mặt ta, ta cũng không thể luyện thành được. Trong lòng y có muôn vàn cảm xúc, ngày xưa mẫu thân lấy trộm những công quyết kia từ thần miếu, xem ra đã truyền lại cho các đại tông sư này. Ngoại trừ Lưu Vân tán thủ của Diệp Lưu Vân có phần không rõ nguồn gốc, còn lại đều đã được chứng minh đầy đủ. Bên ngoài thần miếu, Khổ Hà đã trả giá bằng chấn thương nặng nề, cứu Diệp Khinh Mi lúc đó mới 4 tuổi, rồi nhận lấy đền đáp từ tay Diệp Khinh Mi, chính là pháp môn vô thượng thiên nhất đạo ngày nay. Kiếm pháp của Tứ Cố Kiếm dù là do chính lão dựa trên linh khí, si khí tuyệt hảo mà tham cứu ra, nhưng rất rõ ràng, nếu không tình cờ gặp gỡ dưới gốc đại thụ, gã đần độn cuối cùng vẫn là đần độn. Không thể khai sáng được, làm sao có thể nhảy vọt như vậy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.